Xin chào mừng toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu đã đến với kênh Hiếu Vinh Kẻ Đọc Truyện. Bộ truyện Cựu Đỉnh Ký của tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị đang được Hiếu Vinh thực hiện. Xin mời toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu tiếp tục đến với chương thứ 256, Tìm Phục ở Vũ Châu. Đêm tối, gió lạnh rét thấu xương, một thân ảnh mặc trường bào đen, lưng đeo một thanh kiếm cũng màu đen, nhưng đôi lông mày lại màu trắng. Cặp lông mày nhìn tựa như hai thanh kiếm, hai tròng mắt thỉnh thoảng lại lóe lên hàn quang. Nam tử hắc bào lông mày trắng lạnh lùng đi tới, phía sau hắn có ba người đi theo, hai nam một nữ, nhìn dung mạo thì đều là thanh niên. Phong Nhi, nam tử hắc bào lông mày trắng lạnh lùng mở miệng. Trong ba người phía sau, người thanh niên thoạt nhìn khôn ngoan nhất lập tức cung kính nói: Sư phụ, người theo chúng ta đã 13 năm. Nam tử áo đen lông mày trắng lạnh lùng nói: Nhưng tiến độ tu luyện của người quá chậm. Ngươi là một trong ba đại đệ tử do vi sư tuyển, tư chất của ngươi thuộc loại tốt nhất, trong ngàn vạn người không có lấy một. Lại có các loại linh bảo phụ trợ, nhưng cho tới bây giờ ngươi vẫn chưa bước vào tiên thiên. Thanh niên này biến sắc, nhanh chóng quỳ xuống rồi nói: Sư phụ, đệ tử xấu hổ. Hắn là một trong ba đại đệ tử dưới trướng sư phụ duy nhất không bước vào tiên thiên. Theo lý thì ta sẽ phế võ công ngươi, trục xuất ngươi khỏi tông môn. Khi sư phụ nói như thế, hắn thấp thỏm vạn phần. Hắn hiểu rõ sự nghiêm khắc của sư phụ như thế nào. Cho ngươi một cơ hội. Sắc mặt nam tử áo đen lông mày trắng hơi biến đổi. Ba ngày trước, đội buôn cửa hàng Hồ Thị tổ chức xuất phát ra khỏi Hổ Dược quận thành. Chàng vạn ngày mai hẳn là có thể đến chỗ chúng ta. Ta lệnh cho ngươi dùng thân phận thương nhân nhập vào đội buôn. Lập tức nam nữ áo đen lông mày trắng lấy trong ngực ra một bức họa rồi đưa cho đồ đệ. Thanh niên khôn ngoan đó nhận lấy, nhìn lại bức họa. Người trên bức họa rất bình thường, thoạt nhìn có thấy, có thể là một người dễ dàng thân cận. Người này tên là Tần Nguy, là một thương nhân độc lập trong đội buôn. Nam tử áo đen lông mày trắng lạnh lùng nói: Nhưng đó là thân phận giả của hắn. Thân phận đích thực của hắn là Đằng Thanh Sơn của Quy Nguyên Tông. Đằng Thanh Sơn? Chẳng những tên đệ tử đang quỳ, mà đến cả hai đệ tử khác đứng bên cạnh cũng chấn động. Ba người đều nhìn kỹ bức họa kia. Đằng Thanh Sơn, đó là nhân vật trong truyền thuyết. Mặc dù ba người cũng đều là nhân vật thiên tài có linh bảo phụ trợ, cộng thêm có sư phụ lợi hại dạy bảo, ngạo khí 10 phần, nhưng đối với Đằng Thanh Sơn thì họ không thể không bội phục. 17 tuổi tiên thiên thực đan, chỉ cần như thế là đủ cho vô số vũ giả ngưỡng mộ. Từ cổ chí kim, người có thể so sánh được với hắn cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bây giờ hắn bị Thanh Hồ Đảo đuổi giết khắp thiên hạ, 8 đại tông phái cũng hỗ trợ, nhưng tin tức Đằng Thanh Sơn vẫn bặt tâm như trước. Sư phụ mình biết, ba đại đệ tử này cũng biết sư phụ họ đáng sợ như thế nào, đồng thời cũng hiểu thế lực kinh người sau lưng sư phụ. Phong Nhi, nhiệm vụ của ngươi là làm cho Đằng Thanh Sơn thoát ly đội buôn, vào ở trong một khách sạn. Sau đó, ngươi lập tức đưa tin tức thông báo cho người của Vũ Hoàng Môn, chắc chắn bọn họ sẽ thông tri cho Thanh Hồ Đảo. Nam tử áo đen lông mày trắng nói, nhiệm vụ hơi khó, nhưng thanh niên đó vẫn cung kính. Dạ sư phụ. Sư phụ, nữ tử duy nhất trong ba người có một đôi mắt đoạt hồn phách nhìn chằm chằm vào nam tử áo đen lông mày trắng. Chúng ta cũng không có giao tình gì với Thanh Hồ Đảo, vì sao phải giúp họ chứ? Đây là lệnh. Nam tử áo đen lông mày trắng lạnh lùng nói, nhất thời ba đệ tử đều không dám nói gì. Nam tử áo đen lông mày trắng tiếp tục nói, Phong Nhi, việc này quan hệ trọng đại, không được sơ sót, phải tránh không thể cho Đằng Thanh Sơn phát hiện. Bản lĩnh ẩn giấu của Đằng Thanh Sơn vô cùng lợi hại, một khi hắn phát hiện, tiếp tục chạy thoát thì khó tìm lắm. Nhiệm vụ này nếu ngươi hoàn thành, ta sẽ chấp thuận cho ngươi tu luyện học thuật cao nhất của ta, Viên Diệu Kiếm Điển. Thanh niên mừng rỡ nói, dạ sư phụ, đệ tử sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Vũ Châu, trung ương của khắp cả Cửu Châu đại địa, cũng là nơi Vũ Hoàng Môn đóng đô. Bình thường dân chúng Vũ Châu, đặc biệt là người Vũ Thành có ngạo khí đặc thù. Người Vũ Thành luôn luôn tự hào, nên hay xem thường người của châu khác. Cảnh nội Vũ Châu, bông tuyết như lông ngỗng bay khắp trời đất. Một đội buôn cỡ lớn rầm rộ đi tới. Đây chính là đội buôn của Hồ Thị, cửa hàng vừa ly khai Hổ Dược quận thành. Nhưng bây giờ tổng thành viên đội buôn đã đạt tới 900 người. Bình thường mỗi lần qua một thành đều có không ít thương nhân độc lập gia nhập. Đồng thời đội buôn cũng sẽ dùng tiền hoa hồng của đám thương nhân thuê thêm vài hộ vệ. Trận tuyết này lớn quá, không biết còn rơi tới khi nào nữa. Một tiếng nói từ bên trái Đàng Thanh Sơn truyền đến. Đàng Thanh Sơn cưỡi xích hỏa mã, cả tâm thần lại đắm chìm vào thiên nhiên. Thần được nuôi dưỡng trong loại hoàn cảnh này cũng như cỏ non gặp cơn mưa, không ngừng phát triển. Tần ca, Tần ca! Từ bên cạnh lại truyền đến tiếng gọi. Đàng Thanh Sơn quay đầu nhìn lại, bên cạnh hắn là một thanh niên mặc áo bông màu trắng, trên đầu đội mũ da. Thanh niên này có một đôi mắt linh động, thể hiện rất rõ sự khôn ngoan. Thanh niên này tên là Tôn Phong. Ngày thứ tư, sau khi đội buôn ly khai Hổ Dược quận thành, hắn gia nhập vào đội buôn. Tôn Phong này mồm miệng nhanh lẹ, nên nhanh chóng làm quen có đám thương nhân độc lập như Đàng Thanh Sơn. Căn cứ vào những gì Đàng Thanh Sơn được biết, thì đây là lần đầu tiên Tôn Phong đi ra ngoài. Do đó, lão quản gia Ngô Bá của hắn cũng đi theo. Tôn lão đệ, Thanh Sơn cười nói. Trận tuyết lớn như vậy, không cần để ý nó. Người cũng biết, ta tỉnh không được. Tôn Phong cười nói. Nếu trên 10 năm nữa, ta mới có thể giống như Tần ca, 10 dặm không nói một câu. Lão già bên cạnh Tôn Phong cười nói. Tần huynh, người thông cảm cho tính tình của thiếu gia nhà ta nha. Không có việc gì. Đàng Thanh Sơn cười. Tôn lão đệ, ngươi đi không mệt, nhưng ta mệt quá. Ngươi cứ nói, ta nghe là được. Đàng Thanh Sơn nói xong, nhìn về phía trước, thong dong cưỡi ngựa trước kiệu. Tôn Phong biểu môi, tự đáy lòng thầm than. Đây là tâm tính à, ngồi trên ngựa mà có thể ngồi liên tục rất lâu không nói một câu. Nếu không phải sư phụ nói, ta thật là không nghĩ tới hắn mới 17 tuổi. À, cũng sắp đến Tết rồi. Tới Tết là hắn cũng được 18 tuổi rồi. So với ta, nhỏ hơn 10 tuổi. Đàng Thanh Sơn ơi là Đàng Thanh Sơn. Ta thật không muốn ngươi bị hãm vào khốn cảnh. Nhưng sư môn có lệnh. Nếu ta cãi lại thì ngươi cũng không thể sống. Ngươi coi như tiêu rồi. Vẻ mặt Tôn Phong không hề thay đổi. Mặc dù thực lực hắn yếu hơn hai đồng môn, nhưng việc giả trang thì hắn giỏi hơn nhiều. Ngày 27 tháng Chạp, Châu Thành. Trên đường đi, Thanh Sơn vẫn chìm trong tu luyện như trước. Đối với Đặng Thanh Sơn bây giờ, mỗi ngày đều phải tu luyện. Phía trước là tới thành rồi. Thanh Nằm Chu Lão truyền khắp cả đội buôn. Đội buôn chúng ta chỉ ăn cơm trưa rồi chạy đi tiếp, tranh thủ trước Tết tới được Vũ Thành. Đây là thành cuối cùng trước khi tới Vũ Thành. Có người nào muốn ly khai đội buôn vào thành, xin nói cho ta một tiếng. Sau khi ăn xong, chúng ta sẽ không chờ các người nữa. Nhất thời, không ít thương nhân đều gọi hộ vệ của mình đi về phía Chu Lão. Đàng Thanh Sơn cũng cưỡi ngựa tới đó. Thành nữa là tới Vũ Thành. Đó là trụ sở của Vũ Hoàng Môn, nơi đó cao thủ nhiều như mây. Ta cũng nên thoát ly đội buôn. Đàng Thanh Sơn cũng biết sự tình về đội buôn. Nếu mình tới Vũ Thành, khẳng định phải ở lại Vũ Thành vài ngày. Vì lúc đó là Tết, nên nhà nhà ăn Tết, đến cả đám thương nhân cũng sẽ nghỉ ngơi vài ngày. Đây là thời điểm quan trọng nhất trong một năm. Đến lúc đó, cơ hồ sẽ không tìm thấy đội buôn nào xuất phát. Không có đội buôn nào đi, một mình đi sao? Nếu vậy sẽ gặp phải rất nhiều phiền toái. Dừng lại ở Vũ Thành vài ngày, nơi đó ngư long hỗn tạp, quá loạn. Còn thành này là một thành nhỏ, cũng cùng một cấp bậc với Nghi Thành. Dân cư nơi này cũng không nhiều lắm, cao thủ lại càng ít. Ở chỗ này vài ngày, Đàng Thanh Sơn cũng yên tâm hơn. À, Tần Nguyên huynh đệ cũng ở lại đây à? Khi Đàng Thanh Sơn tới, Chu Lão kinh ngạc nói. Không phải người đi Yến Châu sao? Theo chúng ta tới thẳng Vũ Thành, không phải tốt hơn chứ? Ta ở thành này có việc cần làm, Đàng Thanh Sơn nói. Chu Lão cũng không ngại, cười cười rồi gạch Đặng Thanh Sơn ra khỏi danh sách. Tần ca, người cũng ở trong thành này nghỉ ngơi à? Phía sau truyền đến một thanh âm. Đặng Thanh Sơn quay đầu nhìn lại, chính là Tôn Phong và thủ hạ hắn Ngô Bá. Ừ, người cũng vậy à? Đặng Thanh Sơn cười nói. Tôn Phong gật đầu. Ở đây có một lão bằng hữu của cha ta. Trước khi đi, cha ta bảo ta đưa lễ vật tặng. Xem ra năm nay ta phỏng chừng phải ăn Tết trong thành này rồi. Chẳng mấy chốc, đội buôn đã vào thành. Một tráng hán trầu quầy nón hô. Tần Nguy lão đệ, Lão Đàm, Tôn lão đệ, chúng ta được dừng lại trong thành. Tổng cộng cũng có 12 người. Ta mời khách, mỗi người nể mặt lão hầu ta, cùng đi ăn cơm trưa nha. Được. Lão hầu sảng khoái thật. Tôn Phong cười ha ha nói. Không ai cự tuyệt. Đặng Thanh Sơn đương nhiên cũng theo mọi người cùng đi tới một tửu lâu ăn uống. Thương nhân độc lập, hành tẩu thiên hạ, trải qua sinh tử kiếm tiền, phần lớn đều rất hào sảng. Ăn cơm với nhau nửa canh giờ xong, buổi chiều, những người không có chỗ ở đi tìm một khách sạn nghỉ lại. Chỗ này rất an tĩnh, thức ăn mặc dù không bằng đại tửu lâu nhưng cũng khá. Hán tử họ Hầu cười to nói. Ngày kia đã là Tết rồi, các huynh đệ đều là người xa xứ cả, mọi người ở cùng nhau cũng có thể cùng chơi vui với nhau. Tới đây giúp một tay. Đám thường nhân bắt đầu dỡ hàng hóa, cần phải ở đây vài ngày, cũng có người muốn nhân dịp này bán hàng tại đây. Còn hàng hóa đương nhiên phải để trong phòng mình mới an tâm. Tiểu nhị, coi chừng mấy thớt ngựa của chúng ta sẽ cho tiền. Ngựa mà thiếu mất một con thì ngươi sẽ thảm đó. Đặng Thanh Sơn cười nói, rồi cầm dây cương, nâng hai cái rương lên. Sau đó tựa hồ hơi khựng lại, rồi nhắm hướng khiên tới. Yên tâm đi đại lão gia. Một tiểu nhị cười nói. Thớt ngựa này không có khả năng mất được đâu. Bọn chúng đều rất có nhãn lực. Loại ngựa thượng đẳng như xích hỏa mã này gần ngàn lượng bạc. Tiểu nhị này một năm chỉ kiếm được hơn 10 lượng bạc. Sau đền nổi, do đó phải chăm sóc, trông chừng cho kỹ là điều hiển nhiên. Khi Đặng Thanh Sơn vừa đi dọc theo cầu thang lên lầu 2, cầm hai cái rương bỏ vào góc nhà, chợt nghe thanh âm. Ngô bá, trong hàng nhé, ta đi bái phỏng thế bá. Tôn Phong lúc này ôm một cái hộp, rồi đi ra khỏi khách sạn, ra ngoài. Chương thứ 257, chấn động Vũ Hoàng Môn. Thành chủ phủ, hai binh vệ gác cửa phủ thỉnh thoảng dậm chân một cái. Mùa đông thật là lạnh. Xin hai vị giúp thông báo một chút, ta muốn gặp thành chủ để bẩm báo về việc có liên quan tới Đặng Thanh Sơn. Tôn Phong lấy từ trong ngực ra một chút bạc vụn đưa qua. Hai binh vệ nhãn tình sáng lên, mỗi người chia nhau một nửa. Rồi một binh vệ cười nói. Đặng Thanh Sơn, bây giờ có rất nhiều người muốn phát tài. Mấy hôm trước còn có người nói là Đặng Thanh Sơn ở một nơi nào đó, sau này tìm kỹ lại mới biết là giả. Nhưng nể chút bạc này, ta cũng giúp người thông báo, người ở đây chờ nha. Tâm tình binh vệ này rõ ràng rất tốt. Đi vào trong thành chủ phủ, ở một thành nhỏ như ổ thành, binh vệ cũng chỉ là những hán tử bình thường, thân thể khỏe mạnh, gần như không có một người nào là cao thủ. Có thể được có được vài lượng bạc sẽ làm họ rất hưng phấn. Một lát sau, tên binh vệ chạy tới, cười tủm tỉm nói. Tiểu tử ngươi vận khí rất tốt, thành chủ bây giờ vừa đúng lúc không có việc gì, cho ngươi vào đó. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, Tây phủ không được chạy loạn, phải theo sát ta. Binh vệ liền dẫn Tôn Phong tiến vào thành chủ, ổ thành. Thành chủ phủ ổ thành, bên trong phòng luyện võ. Một tráng hán ăn mặc hơi lết hết, đang vung chiến đao, chém ra những chiêu thức rất đơn giản, nhưng mỗi một chiêu đều nhanh như sấm sét. Kinh khí sắc bén tạo thành những vết hằn trên những hòn đá dưới đất. Thành chủ, người tới rồi. Tên binh vệ hô lớn ở ngoài phòng. Vị thành chủ ổ thành dừng luyện đao, quay đầu nhìn ra ngoài, cười nói. Đi vào đi. Dạo này có nhiều người muốn tìm Đặng Thanh Sơn, có lẽ ai cũng muốn được thưởng 1.000 lượng hoàng kim. Chỉ cần thông báo tin tức đã có giá 1.000 lượng hoàng kim. Chẳng trách rất nhiều người tìm tội Đặng Thanh Sơn khắp nơi. Tên binh vệ thối lui, còn Tôn Phong thì đi vào phòng luyện võ. Hảo đao pháp. Tôn Phong tán thưởng một tiếng. Chỉ đao phong mà có thể lưu lại những vết xước trên đá. Đao pháp của thành chủ đại nhân á, sợ là có thể có tên xếp trong địa bản rồi. Nói rồi, thân hình Tôn Phong chợt lóe như một cái lá cây, nhẹ nhàng vẽ thành một quần sáng quỷ dị, cuối cùng đứng lại trước mặt thành chủ Ổ Thành Hai Trường. Thành chủ Ổ Thành nhãn tình sáng lên, kinh hỉ nói: "Hảo khinh công!" Tôn Phong cười nói: "Ta cũng chỉ có khinh công là thành tựu." Thành chủ Ổ Thành cũng là người có nhãn lực, bằng vào khinh công của tiểu quỷ khôn ngoan trước mắt, có thể nhận định hẳn là một cao thủ. Mấy hôm nay tới đây báo tin tức, phần lớn là người thường. Thấy có người cầm trường thương màu bạc, nói người đó là Đặng Thanh Sơn. Thấy có người cầm búa màu đen, nói người nọ là Đặng Thanh Sơn. Những việc đó khiến cho vị thành chủ đại nhân cảm thấy rất tức giận. Nhưng cao thủ lợi hại thì không thể có chuyện như vậy. Không dám dối thành chủ đại nhân, kỳ thật ta lấy cơm của bá tánh làm cơm của mình. Tôn Phong cười hắc hắc: "Thần thâu à!" Thành chủ Ổ Thành cũng cười: "Trộm thì trộm, thành chủ đại nhân nói ta làm thần thâu, làm ta phải xấu hổ rồi." Tôn Phong cười nói: "Là như thế này, ta đang để ý một đoàn thương nhân, trong đó có một tên thương nhân buôn chuyến Yến Châu mà ta mất công bám theo từ Dương Châu tới đây, tên là Tần Nguyên. Loại thương nhân buôn chuyến đi xa như vậy khẳng định là làm ăn lớn, do đó ta muốn xoáy hắn một cú. Hôm nay tên gia hỏa đã dừng lại nghỉ ngơi, ta thừa dịp hắn vừa đi nhà vệ sinh tiến vào phòng mở rương hàng của hắn." Tôn Phong cười nói: "Kỳ thật lời nói dối này đã được chuẩn bị rất kỹ. Hơn nữa, ở mặt bên kia bức họa sư phụ cho hắn còn vẽ một rương quần áo. Trong rương quần áo cất dấu luân hồi thương, khai sơn thần phủ." Thành chủ Ổ Thành vừa nghe thế, mắt sáng lên: "Bên trong rương hàng là trà, nhưng một trong hai rương hàng lớn đó có một cái rương quần áo. Rương quần áo vừa mở ra thoạt nhìn không có gì đặc thù, nhưng ta là ai? Có thủ đoạn giấu hàng nào mà ta chưa thấy qua? Tùy tiện mò mẫm rương quần áo một chút, ta giật mình phát hiện cái dấu trong đó là hai đoạn cán thương, còn có một cái hắc sắc phủ." Tôn Phong nói xong, thành chủ Ổ Thành nghe thế vô cùng kinh hãi: "Quả thật thế à?" Thành chủ Ổ Thành không dám tin vào tai mình. "Đương nhiên, ta chẳng lẽ rảnh quá đi nói láo sao?" Tôn Phong cười nói: "Ta đầu tiên chuẩn bị ra tay, do đó đã kiểm tra đội buôn đó rồi. Tên Tần Nguy là từ Dương Châu tới Hổ Dược quận thành ở Thanh Châu, sau đó lại gia nhập vào đội buôn của cửa hàng Hồ Thị ở Ổ Thành. Ta thấy có 10 phần thì hắn chắc chắn là Đặng Thanh Sơn." Thành chủ Ổ Thành nghe xong, trong lòng đã bắt đầu hơi tin. Bởi vì một là thân phận Tôn Phong là một cao thủ, lại là một thần thâu. Loại cao thủ này còn không đến mức không có chút nhãn lực nào mà lãng phí thời gian. Thứ hai, Tôn Phong nói tên Tần Nguy từ Dương Châu một đường tới đây. "Bây giờ vẫn chưa biết ngươi là ai?" Thành chủ Ổ Thành hỏi. "Ta gọi là Yến Phong." Tôn Phong mở miệng nói. "À, Yến Phong huynh đệ có thể tạm thời lưu lại ở đây không? Để vài ngày nữa xác định đó là Đặng Thanh Sơn, sẽ đưa cho ngươi 1.000 lượng hoàng kim." Thành chủ Ổ Thành nói. Tôn Phong cười nói: "Thành chủ đại nhân không chê, ta đương nhiên vui mừng mở lại. Ta chưa lấy được 1.000 lượng hoàng kim thì ta không cam lòng bỏ đi đâu." Thành chủ Ổ Thành nghe xong, trong lòng càng nắm chắc. Đối phương có thể lưu lại, có thể tin là thật rồi. Lúc này thành chủ Ổ Thành ra lệnh cho người đi an bài cho Yến Phong. Sau đó bản thân hắn lập tức dùng bồ câu đưa thư, truyền tin tới Vũ Hoàng Môn. Ở thành cách Vương Thành, Vũ Thành rất gần, tin tức tự nhiên tới Vũ Hoàng Môn rất nhanh. Vương Thành, Vũ Thành, ở trung ương Vũ Thành có một tòa cung điện cực trọng, chính là Vũ Hoàng Cung, là trụ sở của Vũ Hoàng Môn. Vũ Hoàng Môn, cửu đỉnh điện. Một dãy bàn và những cái ghế gỗ đen bóng được xếp thành hàng, tất cả những tuyệt đỉnh cao thủ của Vũ Hoàng Môn đều lục tục đi vào cửu đỉnh điện. Tất cả bọn họ đều đang xì xào thảo luận, đến khi một nam tử mặc trường bào màu đen, nạm vàng đi vào cửu đỉnh điện, mọi người mới yên lặng lại. "Môn chủ!" Mọi người cung kính hô. Môn chủ Vũ Hoàng Môn hai mắt mơ hồ có vầng sáng thâm thúy lưu chuyển đảo qua mọi người, cười khẽ nói: "Mọi người chắc còn nghi hoặc tại sao ta sốt ruột triệu tập mọi người như thế chứ gì. Việc này nói nhỏ cũng nhỏ, bởi vì cũng chỉ là một Đặng Thanh Sơn mà thôi. Nhưng việc này nói lớn cũng là lớn, bởi vì liên quan tới binh khí của Vũ Hoàng Tổ Sư Vũ Hoàng Môn chúng ta." Nhất thời mọi người lại xì xào. "Khai sơn thần phủ của Vũ Hoàng Tổ Sư, chẳng lẽ tìm được Đặng Thanh Sơn rồi sao?" Môn chủ Vũ Hoàng Môn khẽ đưa tay, Nhất thời mọi người yên lặng lại, hắn tiếp tục nói. Theo tin tức từ ổ thành phía nam truyền đến, thành chủ ổ thành nói là có một vị thần thâu trong lúc ăn trộm của một thương nhân đi buôn, thì phát hiện trong ngăn kính của trương quần áo có hai đoạn cán thương cùng với một thanh hắc sắc phủ đầu. Thương nhân buôn chuyến này tên là Tần Nguyên, từ Dương Châu tới. Sau khi đến quận Hổ Dược của Thanh Châu lại thay đổi một đội buôn khác, cuối cùng đến Vũ Châu ổ thành của chúng ta. Môn chủ Vũ Hoàng Môn nhìn mọi người. Mọi người nói xem, xác suất người này có thể là Đặng Thanh Sơn là bao nhiêu? Môn chủ, bây giờ các nơi đều thường xuyên truyền tới tin tìm được Đặng Thanh Sơn, quả thật cái này cũng không chắc lắm, chắc đây cũng là giả đó. Không nhất định, đều có thể xưng là thần thâu, chắc cũng có chút bổn sự, người như thế không đến mức đôi láo đâu. Sốt ruột làm gì? Để khi xác định được Đặng Thanh Sơn hãy nói lại, bây giờ nên thăm dò cho kỹ. Trong điện cửu đỉnh, rất nhiều trong hàng ngũ cao cấp của Vũ Hoàng Môn đều có ý kiến không đồng nhất. Hổ Dược quận thành. Đột nhiên, một lão nhân gầy gò tóc bạc ngồi trên một chiếc ghế dựa nhíu mày nói. Theo ta được biết, nửa tháng trước, ở Hổ Dược quận thành từng có việc truy lùng bắt người toàn thành, đồng thời cũng điều tra tìm Đặng Thanh Sơn. Đại động tính như vậy phóng chừng là do Tiêu Giao Cung cùng Thanh Hồ Đảo tìm cách điều tra Đặng Thanh Sơn lúc đó đang ở Hổ Dược quận thành. Lời này vừa nói ra, những người ở đây cho rằng việc này rất có thể là thật. Việc này thật chất có thể. Tần Nguy đó có lẽ chính là Đặng Thanh Sơn. Môn chủ không phải đã nói tên Tần Nguy từ Dương Châu tới, Đặng Thanh Sơn cũng từ Dương Châu. Hiển nhiên số người tin việc này chiếm tuyệt đại đa số. Trên mặt môn chủ Vũ Hoàng Môn trở nên tươi cười. Căn cứ vào tin tức thành chủ ổ thành truyền đến, tên thần thâu đó khinh công cực cao, cũng thuộc loại nhân tài kiệt xuất trong số cao thủ hậu thiên. Hơn nữa hắn bây giờ ngủ ở trong thành chủ phủ ổ thành, kết hợp với những tin tức tìm được từ trước, ta thấy tên Tần Nguy đó chính là có thể là Đặng Thanh Sơn. Hắc sắc phủ đầu đó ta phỏng chừng là lấy được từ kho báu Vũ Hoàng, nó cũng chính là khai sơn thần phủ. Chư vị nói xem, có nên đoạt hay không đoạt? Môn chủ Vũ Hoàng Môn nói. Đương nhiên phải đoạt. Một tráng hán cao lớn mặc áo choàng màu đen đứng phát lên, sang sảng nói. Khai sơn thần phủ chính là binh khí tùy thân của Vũ Hoàng tổ sư, nên phải thuộc về Vũ Hoàng Môn ta. Trong thiên hạ này không có ai có tư cách tìm được nó hơn Vũ Hoàng Môn. Đúng, khai sơn thần phủ nhất định phải đoạt trở về. Không ít người cũng hô. Một lão phụ còng lưng mở miệng nói. Chư vị, Vũ Hoàng tổ sư có lệnh không cho chúng ta đi đào kho báu Vũ Hoàng là có duyên cớ. Hơn nữa khai sơn thần phủ dù lợi hại tới mấy cũng chỉ là một cây búa, bản thân nó cũng không có tác dụng gì. Tội gì phải làm như vậy? Huống chi trước mắt vẫn chưa chắc đó là khai sơn thần phủ. Sư tỷ, người nói như vậy là không được rồi. Lão già gầy gò trừng mắt. Vũ Hoàng tổ sư chỉ không cho chúng ta tìm bảo tàng, nhưng bây giờ bảo tàng đã được lấy ra, tông phái khác đều cướp được Bắc Hải chi linh mà chúng ta cũng không hề đi. Bây giờ chỉ là lấy binh khí thiếp thân của sư tổ mà thôi, có gì sai chứ? Lão phụ cười nói. Sư đệ, ý của ngươi là giết chết Đặng Thanh Sơn đoạt lấy thần phủ sao? Việc này không phải giúp không công cho Thanh Hồ Đảo à? Không giết Đặng Thanh Sơn, chỉ buộc hắn giao ra thôi. Lão gầy gò nói. Không giết hắn, hắn không biết bỏ chạy hay sao? Lần này hắn bỏ chạy, lần sau rất khó tìm. Lão phụ cười nói. Mặc dù chúng ta không quan tâm tới Thanh Hồ Đảo, nhưng lần này Thanh Hồ Đảo tổn thất quá lớn, chúng ta cũng bất tất chọc vào tên Hạt Tử Kiếm Thánh đó. Hạt Tử Kiếm Thánh. Mọi người Vũ Hoàng Môn yên lặng lại. Nói về cao thủ hậu thiên, tiên thiên cường giả, Vũ Hoàng Môn đều đứng trên Thanh Hồ Đảo. Vũ Hoàng Môn cũng có cường giả hư cảnh, nhưng tên Hạt Tử Kiếm Thánh chỉ vài lần ra tay, các đại tông phái đã phán định Hạt Tử Kiếm Thánh đã đạt tới cảnh giới nhập hư đại thành. Có thể nói là một trong những nhân vật đáng sợ nhất trên cả Cửu Châu đại địa. Hơn nữa, kiếm pháp Hạt Tự Kiếm Thánh cực kỳ sắc bén đáng sợ, mặc dù Vũ Hoàng Môn, Tần Thị gia tộc, Ma Ni Tự cũng không sợ, nhưng cũng chẳng ai nguyện ý trêu vào tên mù đó. Như vậy đi, Đàng Thanh Sơn bây giờ đang ở ổ thành, nhất thời chưa ly khai. Truyền tin tức cho người của Thanh Hồ Đảo, tin rằng trước sáng mai, người của họ có thể sẽ đến ổ thành. Đến lúc đó, người của Vũ Hoàng Môn chúng ta trông chừng, để khi Thanh Hồ Đảo ra tay giết chết Đàng Thanh Sơn. Về phần Khai Sơn Thần Phủ, Vũ Hoàng Môn chúng ta sẽ đoạt lại. Thanh Hồ Đảo cũng không dám nói gì đâu. Môn chủ Vũ Hoàng Môn nhanh chóng đưa ra quyết định. Chương thứ 258, một đêm yên tĩnh. Màn đêm yên tĩnh, trên thanh hồ mênh mông u lãnh, một cái thuyền xé nước nhanh như tên bắn. Trên thuyền này, một nam tử mặc áo bông cũ nát, tóc xõa tung, thân thể lại tỏa ra quang mang tiên thiên chân nguyên, chém vào hồ nước, khiến cho con thuyền lướt đi rất nhanh. Trên thuyền còn có một người khác, người này mặc một bộ trường bào màu xanh, lưng đeo một thanh trường kiếm, tóc bạc, nhưng lại tuấn mỹ như một thiếu niên. Chính là Triệu Đan Trần. Ở bên người hắn còn có một con hắc yểm mã hùng tráng. Một lát sau, thuyền đã đến bờ. Triệu trưởng lão, người chèo thuyền mặc áo cũ nát, khuôn mặt bình thường, nhưng thanh âm rất hùng hậu, trầm ấm. Lần này ngươi đi bắt Đặng Thanh Sơn, ta tuân lệnh sư môn, không thể theo ngươi đi được. Nhưng Triệu trưởng lão, xin người cố bắt sống cho được Đặng Thanh Sơn. Nếu không được hành hạ hắn tới chết, trong lòng ta không thể an tĩnh được. Ánh mắt người chèo thuyền như con sư tử độc ác. Cổ ung, nếu có thể bắt sống được Đặng Thanh Sơn thì ta sẽ bắt sống. Nếu không thể bắt sống, ta cũng sẽ giết chết hắn. Triệu Đan Trần gật đầu. Nhưng cổ ung, sư tổ bảo ngươi làm người chèo thuyền là muốn ngươi tôi luyện tâm tính. Ngươi muốn giết hắn thật nhanh, không ai trách ngươi. Nhưng nếu để cừu hận chất chứa trong lòng, làm ngươi không thể tĩnh tâm tu luyện, thì việc này hoàn toàn sai. Ta biết, người chèo thuyền nói trầm trầm. Ta biết đạo lý đó, nhưng có làm được không thì quá khó. Ta luôn luôn tính toán cho Thanh Hồ Đảo mạnh lên, nhưng ta lại thành tổ nhân của Thanh Hồ Đảo. Ta là tổ nhân, ngay cả con ta Thế Hữu cũng đã chết. Còn có trên vạn quân sĩ Ngân Giao quân, toàn bộ chết sạch. Đã như thế lần này ta nhất định giết Đặng Thanh Sơn. Triệu Đăng Trần thở dài nói. Cổ ung, tư chất của ngươi là cao nhất trong số hàng đệ tử đời này của Thanh Hồ Đảo ta. Sư tổ tuổi đã cao rồi, Thanh Hồ Đảo ta trước giờ còn chưa sinh ra vị hư cảnh cường giả thứ hai. Nếu như đến khi tổ sư đại hạn, Thanh Hồ Đảo ta còn chưa có hư cảnh cường giả sinh ra, vậy thì tương lai chúng ta sẽ phải đối mặt với một nguy cơ đáng sợ nhất. Chết hơn phần nửa tiên thiên cường giả, mức độ nguy hiểm cũng không bằng việc không có hư cảnh cường giả. Thế hệ này nối tiếp thế hệ kia, trong tông phải luôn có hư cảnh cường giả. Sư tổ cho ngươi tới Kiếm Nhận Sơn luyện kiếm, tự mình chỉ đạo ngươi. Như vậy sư tổ ký thác hy vọng rất lớn với ngươi. Chỉ cần ngươi đạt tới hư cảnh, ngươi chính là công thần của Thanh Hồ Đảo ta. Công thần lớn nhất, những đệ tử đời sau vĩnh viễn sẽ không quên ngươi. Triệu Đan Trần trịnh trọng nói. Người chèo thuyền trầm mặt, ánh mắt dần dần sáng lên. Đại hạn của một hư cảnh cường giả là 500 tuổi, đủ để cam đoan một tông phái hưng thịnh 300-400 năm. Chỉ cần trong lịch sử xuất hiện 3-4 hư cảnh cường giả, cũng đủ làm một tông phái cường thịnh trên ngàn năm. Bình thường rất nhiều đệ tử cũng chỉ là những viên gạch nhỏ, tiên thiên cường giả cũng mới chỉ là những cột trụ, còn hư cảnh cường giả chính là cái nền của cả kiến trúc. Không có hư cảnh cường giả, tất cả cũng chỉ là đền đài trên cát. Triệu Đan Trần cưỡi hắc yểm mã, chân thúc vào bụng ngựa một cái, hắc yểm mã lập tức hí một tiếng. Cả thớt ngựa trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh màu đen, thoáng cái biến mất ở cuối con đường. Tâm tính. Người chèo thuyền đứng ở mũi thuyền, hắn nghe nói, mặc dù Triệu Đan Trần đứt cánh tay phải thường dùng, tay trái sử dụng kiếm làm cho thực lực giảm nhiều, nhưng lần này đã kích này ngược lại làm cho Triệu Đan Trần tỉnh ngộ ngắn ngủn hơn một tháng. Triệu Đan Trần lại trên cơ sở kiếm pháp cũ sáng tạo ra một bộ kiếm pháp dùng cho tay trái. Mặc dù thời gian còn ngắn, cho dù không thể so được với trước kia, nhưng cũng vẫn chắc chắn xếp trong số 20 người đầu thiên bảng. Sư tổ khát khao muốn đột phá, tự quỷ hai mắt, mỗi ngày đều tọa thiền ở Kiếm Nhận Sơn, cuối cùng cũng đạt thành tựu khó tin, có được thực lực đáng sợ. Còn Triệu trưởng lão cũng đứt cánh tay phải, ngược lại có đột phá. Người chèo thuyền thấp giọng thì thào, có những người sau khi tàn phế lại càng mạnh hơn. Nhưng dù sao thì số người đó cũng chỉ là con số cực nhỏ. Tuyệt đại đa số người tàn phế, thậm chí còn có thể nói là cơ hồ tất cả người tàn phế, thực lực cũng không thể khôi phục như trước. Hư cảnh. Người chèo thuyền lẩm bẩm nói, đồng thời lắc mái chèo, con thuyền lại chậm chậm đi về phía Thanh Hồ đảo. Đêm khuya, Ổ Thành, Vũ Châu. Trong một hậu viên, một gian tửu lâu đối diện với khách sạn mà Đàng Thanh Sơn ở. Một cánh cửa sổ mơ hồ, có ánh nến. Trong phòng, có ba người đều mặc áo lông cừu màu trắng. Trong đó có một lão già gầy gò tóc bạc, một nam tử cao lớn trắng kiện, một thiếu phụ khuôn mặt xinh đẹp. Ba người này đang vây quanh một cái bàn. Trên bàn có mấy món đồ lót dạ. Trước mặt ba người cũng có một bầu rượu. Bọn họ tự rót tự uống. Người của Thanh Hồ đảo phóng chừng bao giờ mới động thủ? Thiếu phụ mở miệng hỏi. Tiên thiên kim đan của Thanh Hồ đảo trước hừng đông hẳn sẽ tới đây. Hán tử tráng kiện nói trầm thấp. Nhưng họ tuyệt đối sẽ không yên tâm dựa vào chúng ta. Do đó, sẽ lập tức điều khiển nhân mã của Thanh Hồ đảo chung quanh quận thành Ổ Thành. Cho dù là bồ câu đưa thư có tốc độ truyền tin nhanh nhất, ngay cả nhân mã của họ đều có tam đại long mã, thì muốn chạy tới đây cũng phải tới hừng đông. Do đó, phóng chừng ngày mai mới động thủ. Lão già gầy gò cúi đầu cầm một cái bánh ngọt ăn. Buổi sáng mai họ phóng chừng phải chuẩn bị thật tốt, giữa trưa ngày mai hoặc buổi chiều họ sẽ động thủ. Xem ra chúng ta cần phải đợi thêm một ngày nữa. Thiếu phụ bất lực nói. Kỳ thật chúng ta trực tiếp giết chết Đặng Thanh Sơn thì có chuyện gì lớn chứ? Tin truyền ra sẽ không ổn, Vũ Hoàng môn chúng ta sẽ trở thành con dao của Thanh Hồ đảo. Lão già gầy gò thở dài nói. Tên Đặng Thanh Sơn mặc dù nói là rời khỏi Quy Nguyên Tông, nhưng quả thật tất cả mọi người đều biết Đặng Thanh Sơn là muốn bảo toàn cho Quy Nguyên Tông mới làm như vậy. Quy Nguyên Tông chắc chắn sẽ coi trọng Đặng Thanh Sơn. Đừng quên, Quy Nguyên Tông cũng có một vị hư cảnh cường giả. Mặc dù chúng ta không quan tâm, nhưng nếu không cần đắc tội, hà tất phải đắc tội? Vũ Hoàng môn chúng ta là môn phái có lịch sử lâu đời nhất trong tám đại tông phái, luôn luôn đứng vững không ngã, đâu chỉ dựa vào vũ lực. Hai người khác cũng gật đầu thừa nhận, vũ lực là trọng yếu, nhưng hành vi tông phái cũng trọng yếu. Có ai dám xem thường Vũ Hoàng môn trên cửu châu đại địa? Đến cả Ma Ni tự cũng kiên kỵ môn phái thâm sâu không lường này. Nhưng người của Vũ Hoàng môn xử sự không hề kiêu ngạo, rất ít đắc tội với người ta. Nếu có người dám chọc họ, họ sẽ giết chết đối thủ bất lưu tình. Cương thì không thể kéo dài. Nếu luôn quá kiêu ngạo, tông phái có lợi hại tây mấy cũng không có khả năng tồn tại lâu. Đến cả Ma Ni tự cũng chỉ ở hai châu Tây Bộ, rất ít khi rời khỏi hai châu này. Cương không kéo dài được, thế thì nhu mới là vương đạo. Còn biện pháp của môn chủ không phải là rất tốt à? Chúng ta cho người của Thanh Hồ đảo giết Đặng Thanh Sơn, sau đó chúng ta mang Khai Sơn thần phủ đi. Khai Sơn thần phủ vốn là nhân vật thiếp thân của Vũ Hoàng tổ sư, nên việc chúng ta làm cũng là có lý. Lão già gầy cười nói. Có lý thì sẽ được chấp nhận. Đến lúc đó Thanh Hồ đảo có dám can đảm lấy Khai Sơn thần phủ không? Người của Vũ Hoàng môn sớm bày ra thiên la địa võng, chỉ chờ người của Thanh Hồ đảo động thủ. Còn Đặng Thanh Sơn lúc này căn bản không biết gì. Một đêm thật dài trong khách sạn. Đặng Thanh Sơn đi từng bước xuống một bước thang lầu. Tiểu nhị trực đêm trong quầy lập tức tươi cười đón khách. Khách quan muốn ăn chút gì à? Cho ta một bầu rượu, rượu hầm nóng nhé, ghi vào sổ của ta. Đặng Thanh Sơn phân phó. Dạ khách quan. Tiểu nhị lập tức lấy ra một hồ rượu hầm nóng. Mặc dù Đặng Thanh Sơn xuống lầu, nhưng hắn cũng không lo lắng về rương hàng và rương quần áo đặt ở bên trong phòng. Vì bên trong rương hàng và rương quần áo đều được Đặng Thanh Sơn thiết lập một cơ quan nhỏ. Một khi mở rương sẽ làm cho chuông trong rương kêu lên. Chỉ cần còn ở trong khách sạn, với giác quan nhạy cảm của Đặng Thanh Sơn, có thể tùy tiện xuất hiện. Xách một bầu rượu, Đặng Thanh Sơn lại lên lầu, trở lại phòng mình. Cửa phòng đóng lại, trong phòng không có ánh sáng, chỉ toàn một mảng đen tối. Không khí có vẻ hơi lạnh, Đặng Thanh Sơn xách bầu rượu, đi đến, mở cửa sổ ra. Gió lạnh mùa đông thổi vào người, nhưng Đặng Thanh Sơn tự hồ không thấy lạnh. Ngồi ngay ở cửa sổ, lười nhác dựa lưng vào tường, một chân đạp vào thành cửa sổ. Sắp đến Tết rồi, cha, mẹ. Mỗi khi tới ngày Tết, người ta lại nghĩ tới người thân. Sắp đến Tết rồi, cũng làm cho Đặng Thanh Sơn không khỏi tưởng niệm thân nhân ở Dương Châu xa xôi. Nơi đó có cha mẹ, có muội muội của hắn, có sư phụ, có các huynh đệ của hắn, còn có rất nhiều tộc nhân. Đáng tiếc hắn bây giờ không thể ở cùng họ, chỉ có thể cô độc ở ổ thành bên trong Vũ Châu. Tiểu Vũ và Tiểu Vân phỏng chừng cũng sắp thành thân rồi. Trên mặt Đặng Thanh Sơn lộ ra nụ cười. Sau khi chúng thành thân sẽ có hài tử, cha mẹ nhất định sẽ rất vui vẻ. Đặng Thanh Sơn tưởng tượng. Các tộc nhân đều đã ở Giang Ninh quận thành, sư phụ nhất định sẽ giúp chiếu cố họ. Ta cũng cho ngoại công rượu chu quả và kim phiếu 10 vạn lượng. Như thế cũng đủ để tộc nhân sống vui vẻ. Tết rồi, bọn nhỏ 6 tuổi trong tộc lại sắp được kiểm tra. Không biết trong số hài tử 6 tuổi năm nay, bọn chúng nâng được cự thạch nặng bao nhiêu nhỉ? Những cảnh như phim trong quá khứ hiện lên trong đầu hắn. Trong đàn gia trang, năm 6 tuổi cử 100 cân thạch đục, chỉ huy đội thợ săn trở về, được tộc nhân hoan hô. Khi Thiết Sơn Bang uy hiếp, âm thầm chấn nhiếp tên nhị đương gia Thiết Sơn Bang, làm hắn tự động thối lui. Những cảnh tượng hiện lên chậm rãi, ấm áp. Đợi đến khi việc của ta hoàn thành, ta cũng sẽ về ở lại trong dòng họ, hoặc ở lại trong Quy Nguyên Tông, chỉ điểm cho đám hậu bối. Đặng Thanh Sơn lặng lẽ, tự nhủ. Nhưng quá xa, mục tiêu đó bây giờ còn cách ta quá xa. Trong đầu Đặng Thanh Sơn không tự chủ được hiện lên những gương mặt. Thanh Thanh. Đáy lòng Đặng Thanh Sơn cảm thấy đau đớn, một thiếu nữ tinh khiết. Tiểu Miêu. Nữ sát thủ kiên cường, bằng giá, cùng mình tung hoành thế giới. Chỉ khi ở trong lòng mình mới thể hiện ra nữ tính, luôn dành trọn tình cảm cả đời với mình. Thanh Thanh, Tiểu Miêu. Mình muốn cùng hai người con gái sống cả đời, nhưng các nàng đều đã chết. Có lẽ ta vốn không nên có cảm tình. Đặng Thanh Sơn ngửa đầu lên, chút cả bầu rượu vào trong miệng. Rượu hầm nóng chui vào yết hầu, khiến cho cả ngực nhanh chóng nóng bừng lên. Đêm băng giá, rượu nóng cùng với một trái tim cô tịch, trong đầu hiện lên những cảnh với Tiểu Miêu, Thanh Thanh. Có những lần cùng Tiểu Miêu lần lượt trải qua sinh tử, cảnh tượng ấm áp đêm đó. Đi trên thuyền với Thanh Thanh, Đặng Thanh Sơn uống rượu không ngừng, nháy mắt bầu rượu đã trở nên trống rỗng. Đặng Thanh Sơn đóng cửa sổ, trở lại phòng, ném bầu rượu lên trên bàn. Vừa rồi suy sụp tinh thần trong chốc lát nha. Đặng Thanh Sơn hít sâu một hơi, ánh mắt thâm thúy. Lúc này ta không được phép suy sụp tinh thần, cũng không được phép lãng phí thời gian. Ta còn phải trở về, về Dương Châu, về Giang Ninh. Có thực lực tuyệt đối mới có thể trở về một cách quang minh chính đại. Trong đội buôn, Đặng Thanh Sơn có thể lúc nào cũng nở nụ cười, có thể nói giỡn với người khác, tán dốc đủ thứ. Tất cả chỉ vì bản chất Đặng Thanh Sơn vốn là một con sói. Cho dù bị thương, hắn cũng không lộ ra với người khác. Hắn sẽ một mình một người liếm sạch vết thương. Hắn cũng biết phẫn nộ, một khi chính thức điên cuồng sẽ không tiếc tất cả, liều mạng cũng phải giết chết địch nhân. Khi thực lực chênh lệch quá lớn, hắn cũng sẽ ẩn nhẫn, cho đến lúc thực lực đủ mạnh sẽ cho địch nhân một cú đích đáng. Đó chính là bản năng của một con sói. Không được suy sụp tinh thần, bị thương. Tốt nhất là nghĩ biện pháp, làm cho mình luôn luôn bận rộn, làm cho mình không có thời gian nghĩ ngợi linh tinh. Đặng Thanh Sơn nhắm mắt lại, lẩm bẩm nói, bắt đầu bình tĩnh trở lại. Một đêm dần trôi qua, Đặng Thanh Sơn lại luyện tập tam thể thức và tĩnh tu. Chương thứ 259, bao vây trùng điệp. Trong phủ của thành chủ Ổ Thành. Triệu huynh, lâu rồi không gặp. Nam tử mặt vuông, mặc áo lông cừu màu vàng, cười nghênh đón Triệu Đan Trần vừa mới đến ổ thành. Phía sau nam tử mặt vuông còn có thành chủ ổ thành, nhưng ở đây thành chủ một thành căn bản không có tư cách chen vào. Triệu huynh, để hạ nhân chăm sóc Hắc Yểm Mã đi, tới đây đi theo ta. Nhất thời có người tới dắt Hắc Yểm Mã đi. Triệu Đan Trần cười nói: Dương lão đệ, không biết đã có bao nhiêu người của Thanh Hồ đảo ta tới nơi này rồi. Hắn và nam tử áo vàng sóng vai đi vào. Nam tử áo vàng nói: Nhân mã Thanh Hồ đảo các ngươi đã có 150 người vừa tới, lúc này toàn bộ đều nghỉ ngơi trong viện phía sau, chờ Triệu huynh đến ra lệnh. Triệu Đăng Trần nghe xong nhướng mày. Lần này Thanh Hồ đảo truyền tấn ra lệnh cho người trong 6 quận thành gần nhất chung quanh ổ thành phải phái người tới. Mỗi trú điểm đều phải cử 50 người. Bây giờ xem ra mới có nhân mã của 3 quận thành, cũng mới được một nửa. Bây giờ sắc trời còn sớm. Triệu Đăng Trần ngẩng đầu nhìn trời nói: Lần trước chúng ta phát hiện nếu trong hoàn cảnh đêm tối, tên Đặng Thanh Sơn này phi thường giảo hoạt. Triệu Đăng Trần nhớ rất rõ, trong Thiên Hồng Thủy Cung, lúc hắn và Thú Vương Ô Hầu đứng trước mặt Kim Sắc Long Quy, còn Đặng Thanh Sơn tránh ở góc quanh vậy mà hai người thật sự không phát hiện ra. Triệu Đăng Trần cũng có chút kiên kỵ về khả năng ẩn nấp trong bóng đêm của Đặng Thanh Sơn, do đó nếu có động thủ thì phải vào ban ngày. Lúc này Triệu Đăng Trần và nam tử Kim Sắc cùng nhau đi tới hậu viện. Vì 6 đại quận thành cũng có khoảng cách khác nhau với ổ thành, nên thứ tự đến cũng sẽ không hoàn toàn giống nhau. Cha cha, hơn 20 con chiến mã toàn thân một màu vàng rực rỡ, bốn vó đỏ như máu, chạy như bay trên quan đạo, tựa như 20 mũi tên phá không lao tới. Đây chính là Đạp Hỏa Nhung Mã, đến từ Nhung Châu Tây Vực. Chúng được xem như hảo mã bậc nhất ở Nhung Châu Tây Vực. Một ngày có thể đi gần 2.000 dặm, bình thường chỉ chạy được 5-6 canh giờ một ngày, dù sao ngựa cũng phải nghỉ ngơi. Mỗi thớt chiến mã này đều giá trị trên vạn lượng bạc, vậy mà thoáng cái xuất hiện 20 thớt. Trong thiên hạ cũng rất ít thế lực có thể xa xỉ như thế. Đại nhân, phía trước chính là ổ thành rồi. Cưỡi ngựa đi đầu là một thiếu niên tuấn tú, một thân hắc y, sắc mặt lạnh lùng. Chính là người vừa được điều tới Vũ Châu làm hộ pháp, quản lý trú điểm một quận thành, Diêm Đan Thần. Diêm Đan Thần đêm qua nhận được tin tức, lập tức chỉ huy 50 người dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới Vũ Châu, ổ thành. Do đó, Diêm Đan Thần lập tức huy động lực lượng lớn nhất mà cơ sở của Thanh Hồ Đảo có thể có, mang tới 26 thớt Đạp Hỏa Nhung Mã. Hắn một mình cưỡi một con, phó hộ pháp trú điểm cũng cưỡi một, những người khác thì cứ hai người cưỡi một con Đạp Hỏa Nhung Mã. Truyền lệnh gấp thế này, rốt cuộc là chuyện gì nhỉ? Diêm Đan Thần vô cùng nghi hoặc. Nhưng tốc độ hắn vẫn không giảm, chỉ huy nhân mã dưới trướng vào thành rất nhanh. Đám binh vệ ở cửa thành hôm nay hiển nhiên được dặn dò, căn bản không ngăn trở, đồng thời còn chỉ dẫn phương hướng thành chủ phủ. Dừng! Diêm Đan Thần ra lệnh một tiếng. 20 thớt Đạp Hỏa Nhung Mã đang hưng phấn lao về phía trước, chợt khựng lại, cùng hí lên. 50 người nhảy xuống ngựa. Các vị, mau theo ta tới hậu viện, chiến mã giao cho chúng ta là được. Đám binh vệ thành chủ phủ sớm đã mở đại môn, lập tức có người đi tới dắt ngựa. Diêm Đan Thần dẫn theo đám người, nhanh chóng theo tên binh vệ dẫn đường, tiến vào thành chủ phủ. Diêm Đan Thần nhìn về phía tên binh vệ dẫn đường. Bây giờ đã tới được bao nhiêu người rồi? Thanh Hồ Đảo các ngươi tới đây 200 người rồi, đội của các ngươi tới đây gần như là nhóm cuối cùng. Tên binh vệ cười nói. Nhóm sớm nhất đã tới khi trời còn chưa sáng. Diêm Đan Thần thất kinh. Xem ra từ đảo đã ra lệnh cho không ít người ở các trú điểm chạy tới đây. Một lát, đã tới hậu viện. Trong hậu viện, khắp nơi toàn người là người, nhưng lại có điều khá an tĩnh. Chỉ có một vài người thấp giọng thảo luận, không mà dám lớn tiếng nói chuyện. Bởi vì ở trong một cái đình, cách đó không xa, Triệu Đan Trần đang cùng nam tử áo kim sắc ngồi với nhau. Trú điểm hộ pháp Diêm Đan Thần của Ngô Nam Quận, Vũ Châu, bái kiến trưởng lão. Diêm Đan Thần lập tức đi đến, cung kính hành lễ. Đan Thần, ngươi ra ngoài làm việc rồi à? Triệu Đan Trần kinh ngạc nhìn thiếu niên trước mắt. Triệu Đan Trần nhớ rất rõ về thiếu niên Diêm Đan Thần này. Một là do một năm gần đây Diêm Đan Thần có biểu hiện kinh người, hai là vì tên của Diêm Đan Thần và danh dự của hắn quá giống. Ngoại trừ khác họ, cái tên của hai người cũng rất giống nhau, một người là Đan Trần, một người là Đan Thần. Do đó, Triệu Đan Trần nhớ rất rõ thiếu niên này. Dạ đúng, trưởng lão. Diêm Đan Thần cung kính nói. Ừ, người đưa người của ngươi đi qua nghỉ ngơi trước, đợi nhóm cuối cùng tới rồi nói sau. Triệu Đan Trần phân phó. Lúc này Diêm Đan Thần lùi lại, ly khai. Diêm Đan Thần tìm một cái ghế ngồi xuống, vì trong hậu viện có rất nhiều người. Một vài người có địa vị cao có ghế ngồi, còn đại bộ phận mọi người đều đứng một bên. Đại sư huynh, lần này vội vã triệu tập nhân mã ở trú điểm trong 6 quận thành như vậy làm gì? Hơn nữa mỗi thành đều triệu tập những 50 người. Khẳng định là đại sự, đến cả những người có Vũ Hoàng Môn cũng ở đây, phỏng chừng có liên quan tới Vũ Hoàng Môn. Việc này cũng có thể sự tình có liên quan tới Đàn Thanh Sơn. Ai biết được, loại bí mật này khẳng định là tới khi hành động cuối cùng mới nói cho chúng ta biết. Diêm Đăng Thần ngồi bên cạnh, nghe mấy người nói chuyện, khẽ cau mày. Phỏng chừng thật sự có liên quan tới Đàn Thanh Sơn, Đàn Đại Ca. Diêm Đăng Thần vô cùng cảm kích Đàn Thanh Sơn. Dù sao Đàn Thanh Sơn đã cứu tính mạng của hắn, nhưng đối với Thanh Hồ Đảo, Diêm Đăng Thần cũng rất trung thành. Võ công của hắn đều là do Thanh Hồ Đảo dạy dỗ, sư phụ cực kỳ yêu thương hắn. Do đó, hắn không có khả năng phản bội Thanh Hồ Đảo, làm cho Thanh Hồ Đảo tổn thất thảm trọng. Có ân báo ân, nếu việc này thật sự liên lụy tới Đàn Thanh Sơn, ta phải... Diêm Đăng Thần cũng cảm thấy có chút lo lắng. Ngay lúc này, tiếng bước chân vang lên, từ cửa viện đi vào một đám người. Triệu huynh, người của Thanh Hồ Đảo các ngươi đã tới đủ rồi. Nam tử áo vàng ở trong đình, nơi hậu viện, đứng lên cười nói. Triệu Đăng Trần cũng đứng dậy, nhìn về 300 người trong hậu viện. Hộ pháp của nhóm người cuối cùng cũng vừa cung kính hành lễ. Chú điểm hộ pháp Hoa Dương, quận Vũ Châu, ứng hành chính, bái kiến trưởng lão. Ừ. Triệu Đăng Trần tay trái cầm một sắp giấy đi ra giữa, đứng dậy nhìn chung quanh. Tất cả mọi người tới đây, 6 vị hộ pháp tới bên người ta. Nhất thời, 6 vị hộ pháp Diêm Đăng Thần, ứng hành chính, Bạch Ba đều đến gần Triệu Đăng Trần, tất cả mọi người khác vây quanh. Lần này, Thanh Hồ Đảo ta tới ổ thành, mục đích chính là muốn bắt sống Đàn Thanh Sơn. Triệu Đăng Trần nhìn mọi người chung quanh. Mọi người Thanh Hồ Đảo lúc trước căn bản không biết tin tức, chỉ đoán mò. Lúc này cũng hơi giật mình. Tìm được Đàn Thanh Sơn rồi à? Diêm Đăng Thần cảm thấy tim mình như rung lên. Phiền toái lớn rồi. Đàn Thanh Sơn còn sống chính là nỗi nhục lớn của Thanh Hồ Đảo ta. Trên vạn quân sĩ ngân giao quân của Thanh Hồ Đảo ta vì tên này mà chết thảm, đến cả thiếu đạo chủ cũng bị hắn giết chết. Triệu Đăng Trần nhìn quanh mọi người. Từ bây giờ trở đi, mỗi một người đều nghe thật rõ ràng cho ta. Triệu Đăng Trần buông tay, phịch một tiếng, sập giấy rơi xuống đất. Triệu Đăng Trần cầm lấy mảnh giấy ngoài cùng nói. Bản đồ này là bản đồ của cả ổ thành, trong đó cũng chỉ rõ khách sạn nơi ở của Đàn Thanh Sơn. Việc 300 người các ngươi cần phải làm là phải có mặt ở các đường phố xung quanh khách sạn 3 dặm. Bất luận Đàn Thanh Sơn chạy trốn tới chỗ nào, chúng ta đều có thể lập tức phát hiện. Ta muốn cho hắn không chạy đâu cho thoát. Triệu Đăng Trần lấy ra 6 bản đồ từ chồng giấy, phân biệt giao cho 6 vị hộ pháp chung quanh. 6 người các ngươi cầm lấy đi. Trên bản đồ ta đã phân chia đường phố khu vực rất kỹ rồi. Triệu Đăng Trần khi ở trong đình sớm đã lên kế hoạch tất cả rồi. Còn bản đồ thì tự nhiên là do Vũ Hoàng Môn cung cấp. Bạch Ba hộ pháp, nhân mã của ngươi phụ trách khu vực thứ nhất là phía nam khách sạn. 50 người coi 3 hẻm nhỏ, 1 đường phố lớn. Rõ. Bạch Ba hộ pháp lập tức khom người tuân lệnh. Cư Duyên Phong hộ pháp, nhân mã của ngươi phụ trách khu vực thứ hai là phía đông khách sạn, quan sát cẩn thận khắp nơi cho ta. Rõ. Diêm Đan Thần hộ pháp, nhân mã của ngươi phụ trách khu vực thứ ba là phía bắc khách sạn. Chẳng mấy chốc, 6 đại hộ pháp đều được giao nhiệm vụ. Rất hiển nhiên, lấy khách sạn làm trung tâm, trong vòng phương viên 3 dặm đều bị 300 người giám sát cẩn thận. Triệu Đăng Trần tiếp tục nói. Đàn Thanh Sơn bây giờ giả thành thương nhân Tần Nguy. Đây là bức họa Tần Nguy, mỗi hộ pháp đều giữ 3 tấm. Nhân mã dưới trướng các ngươi ai nấy đều phải nhớ kỹ hình dáng Tần Nguy này. 6 đại hộ pháp lập tức tới lấy 3 bức họa. Nhìn bức họa đều cảm thấy thán phục, nghệ thuật hóa trang của Đàn Thanh Sơn quá kinh người. Việc bắt Đàn Thanh Sơn không cần các ngươi làm, ta tự mình giải quyết. Triệu Đăng Trần lạnh lùng nói. Một khi Đàn Thanh Sơn chạy trốn, các ngươi phải phát hiện chỗ của hắn. Đương nhiên, xác suất hắn có thể chạy được tới chỗ các ngươi cũng không cao. Nhớ kỹ, bất kỳ nhân mã nào của các ngươi cũng không được tiến vào khách sạn hay được đến gần khách sạn. Triệu Đăng Trần nhìn chung quanh, lạnh lùng nói. Với năng lực của Đặng Thanh Sơn, chỉ cần thấy các ngươi, phỏng chừng rất dễ dàng có thể phát hiện ra có gì không hợp lý. Người bản địa Ổ Thành và người Dương Châu xa xôi, bất luận là khí chất, cách nói chuyện đều có bất đồng ít nhiều, đất ở đâu nuôi lên người ở đó. Với nhãn lực của Đặng Thanh Sơn, nếu thật sự có người xa lạ giả trang thành đếm tiểu nhị, hoặc giám thị hắn, đích xác có thể phát hiện ra ngay. Nếu có người cãi lệnh, những người khác có thể trực tiếp xử tử. Triệu Đăng Trần lạnh lùng nói. Bây giờ, xuất phát. Rõ. Sau đại hộ pháp không người tuân lệnh, cho dù là Diêm Đăng Thần trong lòng đang rất lo lắng, nhưng vì sự bố trí của Triệu trưởng lão, hắn trong lúc nhất thời cũng không nghĩ được biện pháp gì để giúp cho Đặng Thanh Sơn được. Triệu Đăng Trần và nam tử áo vàng sóng vai ly khai thành chủ phủ, đi về phía khách sạn. Tốc độ hai người nhìn như không nhanh, nhưng lại nháy mắt xuyên qua đám người, trong chốc lát ra rất xa. Họ cũng không hoàn toàn đi theo đường cái, mà là theo những hẻm nhỏ, lướt qua sông, dùng tốc độ nhanh nhất, lặng lẽ tới khách sạn. Triệu huynh, ta thấy người chuyện bé xé ra to, lần này Đặng Thanh Sơn có chắp cánh cũng không thoát. Nam tử áo vàng cười nói. Triệu Đăng Trần lạnh lùng. Cẩn tắc vô ấy nấy, lần này nếu còn để Đặng Thanh Sơn chạy mất, ta không còn mặt mũi nào trở về gặp lại đảo chủ. Yên tâm, đối diện khách sạn đã có ba vị trưởng lão tiên thiên kim đan của Vũ Hoàng Môn chúng ta giám thị rồi. Nam tử áo vàng cười nói. Ở cả Ổ Thành, Vũ Hoàng Môn ta đêm qua đã an bài hơn 1.000 người rải rác khắp các nơi trong Ổ Thành. Cho dù Đặng Thanh Sơn có phát hiện các ngươi, hắn muốn trốn cũng không được. Dưới tốc độ của ba vị trưởng lão tiên thiên kim đan của Vũ Hoàng Môn ta, hắn sao có thể chạy ra khỏi Ổ Thành chứ? Nếu không cân nhắc đến Thanh Hồ Đảo ngươi, để người của Thanh Hồ Đảo ngươi ra tay giết chết Đặng Thanh Sơn, thì Vũ Hoàng Môn ta sớm đã xuống tay rồi. Nam tử áo vàng tự tin nói. Chương thứ 260. Bắt sống Đặng Thanh Sơn. Trong khách sạn, Đặng Thanh Sơn từng bước một đi dọc theo thang lầu xuống phía dưới. Khách quan, người muốn ăn chút gì à? Trưởng quỹ ngồi trong quầy lập tức nở nụ cười tươi rói rói, chào rất đon đả. Đặng Thanh Sơn cũng cười nói. Cho ta một đĩa bánh bao, thêm một chén lớn sữa đậu nành. Nói rồi Đặng Thanh Sơn dọc theo cửa sau, đi vào hậu viện khách sạn. Lúc này trong hậu viện rất bận rộn. Có người đang chưng bánh bao, cũng có người đang rửa rau, cũng có người múc nước dưới giếng lên. Đặng Thanh Sơn đi về phía chuồng ngựa, nhìn nhìn con xích hỏa mã. Khách quan, ngựa của ngài không có việc gì đâu, cứ yên tâm đi, đám ngựa chúng ta đều biết trông chừng mà. Một tiểu tử cường tráng đang đứng bên cạnh giếng quay bánh xe sắt. Trong chốc lát, một cái gầu sắt đầy nước được kéo lên. Đặng Thanh Sơn hài lòng gật đầu. Làm thương nhân, nếu không quan tâm tới con xích hỏa mã giá trị hơn 1.000 lượng bạc thì quá giả tạo. Đặng Thanh Sơn nhìn nhìn một lát rồi đi vào đại sảnh khách sạn. Khách quan, bánh bao và sữa đậu nành đã được để trên bàn rồi. Trưởng quỹ đòn đã nói. Đặng Thanh Sơn cười gật đầu, đồng thời đi đến cửa khách sạn, vặn lưng vài cái vẻ lười nhác, tùy ý nhìn qua đường phố. Trên đường phố không ít người đi đường, cũng có nhiều người buôn bán, nhưng không thấy có ai lén lút rình mò. Đặng Thanh Sơn thuận miệng nói. Trưởng quỹ, xem ra hôm nay trời tốt lắm. Trở lại ngồi vào bàn, Đặng Thanh Sơn nhai nhồm nhòm mấy cái bánh bao, chẳng mấy chốc đã ăn xong. Một hơi uống sạch một chén lớn sữa đậu nành, sau đó hắn thoải mái sờ bụng rồi đi lên trên lầu. Vừa lên, lại thấy Ngô Bá đang xuống lầu. Ngô Bá, Tôn lão đệ đâu? Tối hôm qua không thấy hắn về khách sạn. Ngày hôm qua thiếu gia đi bái phỏng thấy bá của hắn bị giữ lại phải ngủ ở bên đó một đêm. Ngô Bá cười nói. Nhưng hôm nay thiếu gia hẳn là sẽ về khách sạn, chúng ta còn phải lo bán hàng quá, nhiều việc lắm. Đặng Thanh Sơn cũng trở về phòng mình. Bình minh lên, nắng sớm tràn ngập chiếu rọi khắp các con phố. Trong đám người trên đường phố đột nhiên xuất hiện hai người. Một người mặc kim y, còn một người khác thì bị cục một tay, mặc áo xanh. Dù đi trên đường phố, nhưng rõ ràng bọn họ khác hẳn những người thường xung quanh. Những người chung quanh có chút nhãn lực, ai cũng cảm thấy hai người này không phải nhân vật bình thường, cả đám đều tự giác tránh ra. Triệu huynh, bây giờ thì trông vào ngươi đó. Nam tử áo vàng cười nói. Đặng Thanh Sơn đang ngủ trong khách sạn, vị trí khách phòng của hắn chắc huynh chưa quên chứ. Triệu Đăng Trần lấy từ trong ngực ra một mảnh giấy. Trên giấy vẽ bố cục một tầng khách sạn, chỉ vào một gian nhà. Triệu Đăng Trần nói. Lầu 2 khách sạn, lên thang lầu, đi về phía bắc, gian phòng thứ ba. Ta nhớ kỹ rồi. Thu hồi tờ giấy, Triệu Đăng Trần tiếp tục đi tới. Hai người đi một lát, liền tới trước mặt khách sạn. Ngay lúc này, ở cửa tiểu lâu khách sạn đối diện có ba người đi tới. Tất cả đều một thân áo da màu trắng, phân biệt là lão già tóc bạc gầy gò, một hán tử tráng kiện, một nữ tử xinh đẹp. Ba người này sóng vai, đứng ở cửa tiểu lâu, cười cười, nhìn về phía Triệu Đăng Trần. Cơ mặt Triệu Đăng Trần hơi nhếch lên, khẽ gật đầu về phía ba người. Ba vị tiên thiên kim đan, đến cả Đỗ Hiên, bài danh đệ tam thiên bản cũng tới. Triệu Đăng Trần thầm than, nói về số lượng tiên thiên cao thủ, là hán cao thủ, thì Ma Ni Tự chính là đứng đầu, nhưng tám đại tông phái trong thiên hạ, loại như Thanh Hồ Đảo, Tiêu Giao Cung, cũng chỉ mới có lịch sử hơn 1.000 năm. Còn từ khi Vũ Hoàng thống nhất Cửu Châu tới nay, không biết đã bao nhiêu năm. Nhưng dò giấy cũng mới chỉ được phát minh mấy trăm năm gần đây, nên cho tới nay, có rất nhiều khoảng trống lịch sử bị bỏ ngỏ. Nhưng tất cả mọi người đều biết, từ khi Vũ Hoàng Môn sinh ra tới nay, trên Cửu Châu đại địa đã xuất hiện không ít siêu đại tông phái. Tỷ như ở Dương Châu, trước khi có Thanh Hồ Đảo, có một đại tông phái xưng bá Dương Châu 800 năm tên là Kiếm Tông. Nhưng sau khi bị Thanh Hồ Đảo tiêu diệt hơn 1.000 năm cho tới bây giờ, sợ là đến cả truyền nhân Kiếm Tông cũng không có. Đây là vấn đề thời gian. Khi thời gian trôi qua, một đại tông phái có lớn tới đâu cũng chỉ sợ không có cách nào vĩnh viễn tồn tại được. Trong lịch sử có khá nhiều siêu đại tông phái bị tiêu diệt. Bây giờ, tồn tại trong lịch sử vượt qua 2.000 năm có 5 môn phái là Ma Ni Tự, Doanh Thị Gia Tộc, Vũ Hoàng Môn, Xa Nhật Thần Sơn, Hồng Thiên Thành. Còn có lịch sử vượt qua 3.000 năm thì chỉ có Doanh Thị Gia Tộc và Vũ Hoàng Môn thôi. Vũ Hoàng Môn tồn tại, theo tục truyền, thì đã vượt qua 6.000 năm. Năm đó những tông phái cùng thời với Vũ Hoàng Môn, hoặc là 5.000 năm trước, 4.000 năm trước, 3.000 năm trước, nhất nhất bị diệt từ từ. Do đó, những thế lực như Thanh Hồ Đảo, Tiêu Giao Cung rất kiên kỵ Vũ Hoàng Môn. Bởi vì bọn họ là một môn phái xa xưa nhất, rốt cuộc ẩn chứa bao nhiêu thực lực, không ai biết. Ít nhất, môn phái lâu đời như vậy thì những thiên tài ở các đời khác nhau sẽ lưu lại những bí tịch tu luyện. Có thể khẳng định có rất nhiều bí tịch tu luyện huyền diệu, như vậy bọn họ có nhiều cao thủ là điều hiển nhiên. Tùy tiện có thể phái ra ba tiên thiên kim đan, đây chính là Vũ Hoàng Môn. Chúng ta ở đây phải chờ Triệu huynh ra tay rồi. Lão già gầy gò thì thào nói. Triệu Đăng Trần gật gật đầu, đường phố rất ồn ào. Chỉ cần không nói quá lớn tiếng, Đặng Thanh Sơn cũng rất khó phân biệt. Đặng Thanh Sơn, hôm nay người có cánh cũng không thoát. Mắt Triệu Đăng Trần nheo lại, dưới sự quan sát của một vị tiên thiên hư đan, ba tiên thiên kim đan Vũ Hoàng Môn, Triệu Đăng Trần tiến vào khách sạn. Khách quan, ngài ăn cơm hay nghỉ lại? Chưởng quỹ kêu. Triệu Đăng Trần lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, tự đáy lòng tên chưởng quỹ cảm thấy rung lên. Người này là ai? Triệu Đăng Trần đảo mắt qua đại sảnh lầu một khách sạn, rồi lập tức lên thẳng thang lầu. Triệu Đăng Trần bước từng bước lên phía trên. Trong phòng, Đặng Thanh Sơn khoanh chân ngồi trên giường. Tâm thần hơi không ổn, chuyện gì thế nhỉ? Đặng Thanh Sơn mở to mắt, nhìn thoáng qua rương quần áo đặt ở trên giường. Khai Sơn Thần Phủ và Luân Hồi Thương đang ở trong rương quần áo, tuyệt đối không ai biết. Hơn nữa lần này ta hóa trang, không phải là dùng than củi như ở Đại Duyên Sơn, mà là dùng vật liệu tốt mua được ở Hoa Phong Thành, hóa trang rất cẩn thận mà. Lần này ngay cả cha mẹ có tới đây cũng khó nhận ra, Đặng Thanh Sơn không cho là có người có thể phát hiện ra mình. Có người lên thang lầu. Đặng Thanh Sơn nghe được thanh âm, phỏng chừng là một khách nhân nghỉ lại. Mặc dù hơi cảnh giác, nhưng cũng không quá hoài nghi. Trên hành lang, hán tử tuấn tú tóc bạc, mặc thanh bào Triệu Đăng Trần, tay phải trống rỗng, cước bộ hắn cũng phát ra tiếng vang rất tự nhiên, không có lấy một chút giả tạo nào. 1, 2, 3. Ánh mắt Triệu Đăng Trần trong nháy mắt, nhìn thẳng vào cửa phòng Đặng Thanh Sơn, lộ ra vẻ dữ tợn. Tay trái trong nháy mắt, hóa thành tàn ảnh, rút lợi kiếm trong người ra. Lợi kiếm hóa thành một luồng quang hoa đẹp mắt, mắt thường căn bản không thể thấy được kiếm chiêu. Cả cửa phòng trong nháy mắt hóa thành gỗ vụn. Những mảnh gỗ vụn tựa như ám khí bắn tung ra bốn phương tám hướng. Có cái bắn thẳng vào vách tường, ngay lập tức trong phòng cũng phát ra tiếng ly tách bàn thế vỡ vụn. Khi cửa phòng vừa toát ra, một tàn ảnh mơ hồ trong nháy mắt lao vào trong phòng. vốn Đặng Thanh Sơn khoanh chân ngồi trên giường, không khỏi sắc mặt đại biến. Đặng Thanh Sơn! Một tiếng gầm dữ tợn vang lên, theo bóng người mơ hồ. Thân thể Đặng Thanh Sơn lập tức bung ra từng đạo hào quang màu đỏ rực. Cả người rừng rực như hỏa thần, từng đạo hào quang màu đỏ tựa như vô số mũi tên, nhảy mắt đã chấn vỡ chiếc giường gỗ mà Đặng Thanh Sơn đang ngồi. Bản thân Đặng Thanh Sơn một tay cầm chiếc trương quần áo cực nhanh lao xuống phía dưới. Lầu một khách sạn có một vài khách nhân đang ăn cơm. Tên trưởng quỹ hơi cảm thấy không ổn, ngẩng đầu nhìn lên trên lầu. Đột nhiên, hào quang màu đỏ rực từ phía trên lao xuống, đồng thời còn có một bóng người toàn thân màu đỏ rực cũng nhanh chóng hạ xuống. Nam tử toàn thân bốc lửa phừng phừng nện mạnh một cái vào sàn nhà khách sạn, làm cái đại sảnh rung động dữ dội, lưu lại một hố sâu. Hơn nữa còn làm mặt đất vỡ ra những vết nứt kinh người. Phía sau còn có một thân ảnh kim sắc khác nhanh chóng hạ xuống theo. Lợi kiếm trong tay giống như tia chớp của lôi thần đánh xuống, bắn về phía bóng người bao phủ trong ngọn lửa. Nhanh quá! Đặng Thanh Sơn vừa lùi lại, liền thấy một kiếm lấp lánh ánh sáng ngọc. Kiếm quang không gây một tiếng động nào trong không khí. Chính vì thế mà Đặng Thanh Sơn mới giật mình rung lên. Cút đi! Đặng Thanh Sơn gầm lên một tiếng, y phục trong cánh tay phải tựa như có một con rắn cuộn lên. Hắn thò tay vào rương, móc ra vũ khí, đập vào màn kiếm quang. Một kiếm sắc bén đâm vào rương quần áo của Đặng Thanh Sơn. Một người là cường giả tiên thiên kim đan. Đơn thuần, lực bộc phát của chân nguyên tiên thiên kim đan đã gần 80 vạn cân. Còn người kia mặc dù là tiên thiên hư đan, nhưng đơn thuần sức mạnh thân thể đã có gần 70 vạn cân. Hơn nữa cộng thêm chân nguyên của tiên thiên hư đan, lực bộc phát chỉ hơn chứ không hề thua kém. Bên trong rương quần áo còn có một cái khai sơn thần phủ. Khai sơn thần phủ được Vũ Hoàng dùng quy tắc thế giới đặc hữu luyện hóa mấy ngàn năm. Nên khai sơn thần phủ sao có thể bị một kiếm của tiên thiên kim đan đâm thủng được chứ? Hai luồng lực công kích đáng sợ va chạm. Giống như từ không trung có 10 luồng sét cùng đánh vào làm cho khách sạn nổ tung. Rương quần áo trong nháy mắt nổ tung thành tro bụi. Đặng Thanh Sơn thậm chí còn thấy trước mắt mình hình thành một sóng không gian chấn động hình viên cầu. Lập tức, không khí chấn động mãnh liệt sinh ra sóng xung kích, lan ra bốn phương tám hướng. Chén dĩa ly tách trên bàn, trong nháy mắt bị đánh vỡ thành từng mảnh. Những khách nhân, tiểu nhị, đám trưởng quản còn đang trợn mắt há mồm, bị sóng xung kích đảo qua, ngay lập tức hóa thành mưa máu. Cả vách tường bốn phía khách sạn đều nổ tung thành mảnh vụn, sóng xung kích còn lan đến tới những kiến trúc chung quanh, thậm chí có những người đi đường trên đường phố. Đồng thời, khách sạn cao 3 tầng không chống đỡ được, ầm ầm sụp xuống. Trên đường phố, một vị tiên thiên hư đan, ba vị cường giả tiên thiên kim đan của Vũ Hoàng Môn vốn đều đang cười cười nhìn xem. Nhưng khi thấy hai người vừa giao thủ đã sinh ra lực công kích đáng sợ như vậy, nhất thời sắc mặt đại biến. Muốn sinh ra chấn động như thế, lực công kích của hai người hẳn phải tương đương mới được. Khách sạn sụp đổ, kiến trúc chung quanh cũng nhanh chóng sụp xuống. Người đi đường trên đường phố chết không ít, những tiếng kêu gào thảm thiết vang lên không ngớt. Mau, nhanh, mau bắt Đặng Thanh Sơn! Lão già tóc bạc gầy gò biến sắc, hét lớn một tiếng. Nhất thời ba cường giả tiên thiên kim đan đều hóa thành ba ảo ảnh, chợt lóe lên rồi tới hậu viện khách sạn. Lúc này, ở hậu viện đã bị sóng công kích lan đến tàn phá tan hoang. Đặng Thanh Sơn một tay cầm khai sơn thần phủ, một tay cầm một đoạn luân hồi thương. Đoạn luân hồi thương còn lại buộc chặt trên người. Khai sơn thần phủ này quả nhiên là một bảo bối. Đặng Thanh Sơn thở phào, nhất thời mừng thầm. Cực kỳ cứng, không hổ là bảo vật mấy ngàn năm, có thể luyện hóa ra Bắc Hải chi linh, chống đỡ Thiên Hồng Thủy Cung. Triệu Đan Trần toàn lực xuất một kiếm cũng không thể lưu lại vết xước nào. Khai sơn thần phủ, mặt phủ rất trọng, hoàn toàn có thể sử dụng như một cái thuẫn bài, dùng để bảo vệ chỗ yếu hại. Đặng Thanh Sơn, bỏ tay chịu trói đi! Triệu Đan Trần xông tới, Đặng Thanh Sơn đảo mắt về phía xa xa. Ba bóng người vọt tới làm đồng tử hắn co lại. Đặng Thanh Sơn nhảy mạnh lên như một mũi lợi tiễn lao thẳng vào chiếc giếng trong hậu viện. Một tiếng nổ vang lên, cả nền đất trong hậu viện vồng lên, xuất hiện những vết nứt lớn. Cả cái giếng sâu hoắm cũng sập xuống theo. Đám thanh hồ đảo khốn kiếp, bằng vào các ngươi mà cũng muốn bắt Đặng Thanh Sơn à? Một tiếng cười to như một sóng xung kích từ dưới đất truyền lên, tựa như lôi thần đang cười giận dữ. Tiếng vọng vang vang cả bầu trời ổ thành, hơn 10 vạn người trong ổ thành đều ngẩng đầu kinh ngạc nhìn lên trời. Liệu rằng sau khi nhảy xuống giếng rồi thì có còn con đường sinh cơ nào cho Đặng Thanh Sơn hay không? Hiếu Vinh kể đọc truyện xin kính mời toàn thể chú quý vị cùng chư quý đạo hữu chờ đón ở phần tiếp theo nha. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Kính chào và hẹn gặp lại.